Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Càng có hình tượng hơn. À, rất đẹp trai. Xem ra ta kết luận đúng rồi. Tiểu Vi kích động che miệng hô to. Anh ấy so với giám đốc Lục có hình tượng hơn. Lòng của tôi. Chu Hoàn Hoàn che ngực trái của mình, có dấu hiệu té xỉu. Nhìn kìa, anh ấy đi về phía chúng ta. Thật kích động. Tiểu Vi kích động nắm quần áo của Đồng Lôi, nhìn người đàn ông đang đi về phía mình. Còn Đồng Lôi thì sắc mặt trắng bệch, chau mày. Anh muốn làm gì? Trên mặt Lục Tử Hiên mang theo không vui. Trên mặt cô gái này là vẻ mặt gì đây? Chẳng lẽ cô không hy vọng mình xuất hiện? Anh cũng không tin, bằng sức quyến rũ của mình sẽ không giải quyết được cô gái này. Em yêu, buổi tối anh tới đón em. Thật là không hiểu nổi người đàn ông này, sắc mặt thay đổi như thời tiết. Gương mặt vừa rồi còn không vui, hiện tại trên mặt lại mang theo nụ cười mê hoặc người khác. Anh liếc nhìn các cô gái xung quanh, mỉm cười hôn một cái trên môi Đồng Lôi, sau đó khóe miệng giơ lên, ôm sát Đồng Lôi, hài lòng nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cô. Lôi Lôi, anh ta là ai vậy? Nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, Tiểu Vi cùng Hoan Hoan hình như còn chưa kịp phản ứng, mở miệng sững sờ. Anh ấy là... Đại não Đồng Lôi nhanh chóng chuyển động, hiện tại nếu nói giữa bọn họ không có quan hệ gì, đó là không thể nào. Hành động vừa rồi của anh ấy đối với mình, có nói người khác cũng không tin. Tay hung hăng chọc sau lưng Lục Tử Hiên một cái, anh rốt cuộc nổi điên cái gì vậy? Tử Hiên. Lục Minh Hạo không nghĩ qua ở chỗ này lại gặp phải Lục Tử Hiên. Anh mới vừa đến, chỉ thấy dưới cao ốc vây quanh một nhóm người, lại không nghĩ rằng ở trong đám người phát hiện một bóng dáng không nên xuất hiện. Anh hai. Hai người đồng thanh mở miệng, chỉ là tiếng gọi của Đồng Lôi hình như đưa tới phiền toái không cần thiết. Bốn phía, ánh mắt ác độc của hai người bên cạnh bắn tới càng sâu. Anh hai, Lôi Lôi, các người rốt cục là có quan hệ gì? Tiểu Vi hô lên nhanh nhất. Không trách được, lần trước nhìn thấy các người đi dạo phố, thì ra là các người đã sớm biết nhau. Cô thật là không nhìn sắc mặt người khác, không thấy mặt Lục Tử Hiên đã sớm đen lại rồi sao? Các người nói chuyện, chúng tôi đi trước. Đồng Lôi thật hận mình không che miệng Tiểu Vi sớm một chút, lôi kéo cô mau trốn khỏi hiện trường, nhưng cánh tay lại bị kéo lại thật chặt. Lục Tử Hiên ghé vào bên tai của cô nói nhỏ. Buổi tối, tôi muốn nghe em giải thích. Sau đó khẽ hôn lên vành tai cô. Ở trong mắt người ngoài, bọn họ thật xứng đôi. Anh hai, công ty còn có việc, em đi trước. Vỗ vỗ bả vai Lục Minh Hạo, thuận thế ném cho Đồng Lôi một ánh mắt nham hiểm, mới xoay người đi về phía chiếc xe thể thao. Nhìn hai người bọn họ như vậy, miệng Lục Minh Hạo nhếch lên một nụ cười. Xem ra quan hệ giữa bọn họ sẽ không quá căng thẳng. Mẹ có thể sẽ rất vui mừng. Lắc đầu một cái, ở trên vai Đồng Lôi vỗ vỗ, mới lướt qua cô đi vào cao ốc. Anh ta rốt cuộc là ai? Thành thùng khai báo. Hoan Hoan uy hiếp cầm lấy cánh tay Đồng Lôi, đi theo sau đám người, bước vào thang máy. Tại sao bị thương luôn là tôi? Không biết đâu, không biết đâu. Còn lại Tiểu Vi vô cùng khoa trương khóc lên. Trong thang máy, ánh mắt mọi người nóng rực, nhìn chằm chằm Đồng Lôi. Nếu có một cái hang, lúc này cô nhất định sẽ lập tức chui vào. Hôm nay tất cả đối với Đồng Lôi mà nói cũng thật là quỷ dị. Mặc kệ là thái độ của Lục Tử Hiên đối với cô vào buổi sáng hay là ánh mắt của đồng nghiệp trong phòng làm việc nhìn cô. Thời gian một ngày sẽ quá rất nhanh. Đồng Lôi vừa thu thập đồ đạc xong, liền bị một màn trước mắt hù dọa. Sắc mặt của Tiểu Vi và Hoan Hoan không tốt nhìn cô chằm chằm. Lôi Lôi, chúng tớ tìm cậu có chút chuyện. Trong giọng nói có chút nặng nề, Đồng Lôi nghe có chút lo lắng. Cô gật đầu một cái, ngồi trong quán cà phê ở cao ốc khác. Bởi vì là lúc tan tầm, người trong quán cà phê thật đúng là không ít. Đồng Lôi không biết, nhưng họ thỉnh thoảng quăng ánh mắt tới, khiến cho cô rất không thoải mái. Nhân viên phục vụ đã bưng cà phê lên. Đồng Lôi nhấp một ngụm, bây giờ tâm tình của cô rất khẩn trương, thử hỏi. Các cậu tìm tớ có chuyện gì không? Có chuyện gì? Cậu không cảm thấy cậu nên giải thích cái gì hay sao? Tiểu Vi lập tức xù lông, vỗ bàn một cái, tức giận trừng mắt nhìn cô, làm hại tất cả mọi người trong quán cà phê đều nhìn về phía họ. Giải thích, cái từ này khiến trong lòng Đồng Lôi run lên, cà phê trong ly thiếu chút nữa vẩy ra ngoài. Nói đi, cậu khi nào lại câu được người soái ca như vậy? Hoan Hoan mở miệng uy hiếp. Vừa rồi không có vẩy cà phê ra, nhưng bây giờ thì phun hết ra ngoài, phun toàn bộ lên mặt Tiểu Vi. Đồng Lôi cuống quýt cầm khăn giấy lên lau cho cô. Thật xin lỗi, tớ không phải cố ý. Trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, xem ra họ còn chưa phát hiện thân phận của cô. Tiểu Vi không cảm kích chút nào, cầm lấy khăn giấy trên tay cô, lau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net